Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 Tận Thế Trò Chơi 6. Chương 6 Tận Thế Trò Chơi 6, sẽ không? Diệp Không Thanh nói. Chủy thủ hung hăng mà hướng tới cửa cuốn đã đâm đi, không biết là dùng xảo kính cùng góc độ duyên cớ. Vẫn là hắn thật sự sức lực liền có như vậy đại. Chủy thủ thế nhưng đâm xuyên qua cửa cuốn, vậy ngươi sớm nói a. Hạ Tịch mở ra chính mình cá nhân giao diện, từ ô đựng đồ lấy ra một phen dìu đưa cho Diệp Không Thanh. Nhạ, dùng cái này đi. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua nhét vào chính mình trong tay dìu. Sau đó dương mắt nhìn thoáng qua Hạ Tịch, đây là hắn lần thứ hai con mắt xem Hạ Tịch, lần đầu tiên là bởi vì Hạ Tịch cho hắn nổi lên một cái tên hiệu, làm hắn thực không cao hứng. Hiện tại là bởi vì Hạ Tịch cư nhiên cho hắn một phen dìu, làm hắn cảm thấy tâm tình thực phức tạp. Hiện tại chính là tận thế. Đừng nói dìu thứ này ở đối phó cương thi thời điểm tốt xấu tính cái không tồi vũ khí. Quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không thân. Nữ nhân này cư nhiên dễ dàng như vậy đem có thể chí chính mình vào chỗ chết vũ khí giao cho một cái người xa lạ, không biết là thiếu tâm nhãn, vẫn là không sợ chết. Thấy Diệp Không Thanh nhìn chính mình một hồi lâu đều không có động, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, ngươi sẽ không liền dìu đều sẽ không dùng đi. Trong giọng nói mang theo rõ ràng hoài nghi, đương nhiên không phải. Diệp Không Thanh đứng lên, vung lên dìu liền hướng tới cửa cuốn chém qua đi, cửa cuốn lập tức đã bị chém ra một đạo rất lớn chỗ. Hỏng, này không khá tốt sao? Hạ Tịch vừa lòng gật gật đầu. Có thể so ngươi dùng cái kia tiểu chủy thủ ở cửa cuốn thượng loạn chọc dùng được nhiều. Diệp Không Thanh tiếp tục đối với cửa cuốn chém mấy dìu, hoàn toàn đem cửa cuốn cấp chém phế đi, lộ ra một cái cũng đủ làm người nhẹ nhàng xuất nhập cửa động. Sau đó hắn đứng ở cửa động ngăn chặn Hạ Tịch, ác thanh ác khí hỏi, ngươi sẽ không sợ ta lấy này dìu chém ngươi? Hắn cảm giác nữ nhân này tám phần là có điểm ngốc, không sợ a. Hạ Tịch ngửa đầu nhìn Diệp Không Thanh, cười tủm tỉm mà nói, ngươi thoạt nhìn không giống như là người như vậy. Diệp Không Thanh hừ một tiếng, không nói gì, bất quá, liền tính ta nhìn nhầm cũng không quan trọng. Hạ Tịch nâng lên chính mình cổ tay trái, lộ ra một cái xinh đẹp màu bạc vòng tay, Diệp Không Thanh nhận ra đó là giá trị 5.000 vạn cực phẩm phòng ngự đạo cụ, là phòng ngự đạo cụ cao cấp nhất, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số loại hình công kích. Không thấy ra tới ngươi nhưng thật ra rất có tiền. Diệp Không Thanh ném xuống dìu, xoay người chui vào kho hàng. Nữ nhân này ỷ vào chính mình có hảo đạo cụ, xác thật có thể không có sợ hãi. Đừng nói dìu, liền tính là hắn súng lục đều không thể đánh đến động này cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Hơn nữa cái này đạo cụ chỉ cần mang hảo, trừ phi bản nhân bắt lấy tới, nếu không người khác căn bản không gặp được. Xem ra nữ nhân này cũng không phải hắn tưởng như vậy không đầu óc. Hạ Tịch nhặt lên dìu, bỏ vào chính mình ô đựng đồ, sau đó đi theo tiến vào kho hàng nội. Này gian kho hàng toàn bộ đều là thức ăn nhanh thực phẩm, mì gói, trộn mì, giăm bông, bánh quy đều có, hơn nữa là thành dương chỉnh chỉnh tề tề mà bày. Vận khí không tồi a. Hạ Tịch rất là cao hứng mà đánh giá một vòng, này một đợt thu hoạch xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn không lo ăn, Diệp Không Thanh không có hé răng lo chính mình trang nổi lên mì gói cùng bánh quy. Hạ Tịch không có vội vã cùng Diệp Không Thanh đoạt vật tư, mà là đánh giá khởi sở hữu cái dương, thuận tiện chú ý một chút bận rộn Diệp Không Thanh, muốn đem đồ vật thu vào ô đựng đồ. Chỉ cần đụng vào vật phẩm lúc sau, một cái thu hồi ý niệm là được, cho nên Diệp Không Thanh thu vật tư thực nhẹ nhàng. Tấu chương xong, hết chương.